Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của Ngược Về Thời Minh với tập 102. Sắc mặt đại đội Nghĩa Dũng cứng đờ, Tế Xuyên Trừng Minh vội nói: Vĩnh Chính Điện Hạ trước khi ta đi sứ cũng từng nghiêm dặn, nói phải tuân thủ luật pháp của thiên triều, không được tùy ý làm bậy, rối loạn luật pháp. Chỉ cần Đại Minh có thể công chính phá án, ta nghĩ Điện Hạ nghe được chuyện của Hà Giã Quy Tứ Lang cũng sẽ không có ý kiến gì. Dương Lang nghe xong khẽ mỉm cười, hắn sớm đoán được Tế Xuyên Trưởng Minh sẽ tuyệt đối không vì một người ngoại tộc mà làm mất đi cơ hội tăng thêm thế lực của đại gia tộc. Ngay cả đại nội Nghĩa Dũng hẳn cũng đang so cứng với triều đình. Nghĩ lại chút phong thanh về chuyện hôm qua, quần thần tranh luận kịch liệt, có người tán thành biện pháp khoan thứ, hắn chắc cũng nghe được chút phong thanh rồi. Tuy nhiên có được ích lợi từ việc mở thông thương trên biển, hơn nữa vừa rồi lại cố ý tiết lộ tin tức cho hắn, chỉ cần đại nội Nghĩa Dũng không phải rằng vũ phu ngu xuẩn, hắn sẽ đưa ra một lựa chọn sáng suốt. Quả nhiên đại nội Nghĩa Dũng chỉ có một con đường, đành nhẫn khí nói: Một khi đã như vậy, tại hạ còn có một yêu cầu hơi quá đáng, hy vọng có thể được cho phép. Dương Lăng mỉm cười: Các hạ mời nói, chỉ cần là việc nằm trong khả năng, nhất định sẽ không từ chối. Đại nội Nghĩa Dũng nói: Nếu phải trừng trị Hà Giã Quy, lấy mạng đền mạng, xin đại nhân giao hắn cho tại hạ, bản sứ sẽ bắt hắn phải mổ bụng tạ tội, cũng tự mình chấp hành giới tháp. Dương Lăng không chút nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu nói: Thật đáng tiếc, Đại Minh không có quy định về dùng hình phạt riêng, mức xử phạt cao nhất là để răn đe, sợ rằng tự sát sẽ chẳng mang lại ý nghĩa gì. Hàn liếc mắt sang Tế Xuyên Trưởng Minh rồi lại nói: Đại nội tiên sinh cứ yên tâm, lúc hội thẩm còn có thể mời hai vị sứ giả lên Tam Ti Pháp để giám sát công chính. Hôm nay trước khi đến đây, chúng ta muốn tiến thêm một bước hiệp đàm liên quan đến tổ chức thủy sư, hợp sức tiễu trừ hải tặc, hợp tác quân sự giữa thủy sư hai bên, cấp dựng bến tàu. Về phần Hà Giã Quy, bất quá chỉ là một phạm nhân đợi chết, có gì đáng tiếc chứ? Tế Xuyên Trừng Minh nghe tới đây lập tức tập trung tinh thần, giành nói trước. Về việc này, quản lĩnh của đại thần của gia tộc Tế Xuyên trước khi chúng ta đi sứ vẫn luôn nhắc nhở, phi thừa nguyện ý hợp tác cùng với thủy sư Đại Minh, tự Bắc mà Nam, dọn sạch hải tặc trên biển. Theo chúng ta biết, ngoại trừ một vài kẻ liều mạng kêu gọi nhau tụ họp trên hải đảo của Đại Minh và Đông Doanh, bây giờ còn có hải tặc đến từ phương Tây, thường xuyên quấy nhiễu hải cương. Thế lực của bọn chúng còn đang ở góc Tây Nam, chắc hẳn vẫn chưa dám trực tiếp công kích quấy rối Đại Minh. Tuy nhiên, cường đạo luôn nặng về tiền tài, lòng tham không đáy. Đám cường đạo từ xa tới ngày càng nhiều hơn, thế lực đang mở rộng dần lên phía Bắc. Vì tĩnh thanh hải cương, can quét giặc cướp, Tế Xuyên gia tộc chúng ta nguyện chung sức hợp tác cùng thủy sư Đại Minh, xin Vương Đại Nhân, Dương Đại Nhân xem xét nhiều hơn. Đại nội Nghĩa Dũng gặp phải chuyện của Hà Giã Quy Tứ Lang lại cho là Tế Xuyên cơ hội, trong lòng âm thầm sốt ruột gấp gáp nói. Đại nội gia tộc vốn có một chi thủy sư, vì để bảo đảm đội tàu chiều cống mậu dịch, nhiều lần hộ tống hộ giá, đả kích hải tặc phi thường quen thuộc hải chiến. Nếu Đại Minh muốn hợp tác cùng chúng ta nguyện ý toàn lực hợp tác với Đại Minh trên các phương diện kỹ thuật hải chiến, kỹ thuật chở hàng, trang bị quân giới. Trong lòng Dương Lăng kỳ quái, chẳng lẽ hải tặc Tây Ban Nha hiện tại đã xuất hiện ở Biển Đông rồi hả? Trước kia lại chưa chú ý đến tình báo phương diện này, manh mối này vô cùng trọng yếu, xem ra trở về khi vào chiều phải chú ý hơn nữa. Hắn và Vương Hoa cười ăn ý, cúi người về phía trước, cùng bọn chúng bắt đầu nghị sự việc hợp tác thủy sư. Giá tướng Hà Giã Quy Tứ Lang của sứ thần Đại Nội Nghĩa Dũng thuộc đoàn cống sứ Đông Doanh giết người trên đường. Hội thẩm ở Tam Ti Đại Lý Tự, đặc sứ Đông Doanh Đại Nội Nghĩa Dũng, Tế Xuyên Trưởng Minh đến tham gia hội thẩm. Người phạm tội bởi liên quan đến vấn đề ngoại giao, vụ trọng án trọng đại, cho nên thẩm vấn ở Tam Ti Pháp, giam giữ cũng tại Đông Sường, có đới nghĩa chủ trì tại đó. Hà Giã Quy Tứ Lang hẳn đã chịu không ít giày vò, nhưng khi thẩm vấn lại, nhìn không ra đã bị chịu cái loại khổ hình nào rồi. Hà Giã Quy Tứ Lang giết người trên đường có rất nhiều nhân chứng, cũng không cần điều tra quá mức. Tam Ti Pháp bội vàng hội thẩm tấu lên hoàng đế, đại nội Nghĩa Dũng. Tế Xuyên Trường Minh mắt thấy Hà Giã Quy đã không thể cứu được, cũng đành phải tùy theo đó mà tấu lên trên, và vì tình cầu nghiêm trị hung thủ để an ủi người chết, giữ sạch pháp luật kỷ cương. Hoàng đế chính thức chấp nhận ý kiến của hai vị đặc sứ, lập tức hạ chỉ trọng hình phạt ác, luộc chính hung thủ, cũng nghiêm dụ hai vị sứ giả truyền cáo quốc vương Đông Doanh, sau này phái sứ giả phải dùng người cẩn thận, chớ dùng loại dã man. Nhị sứ trận mắt há mồm, vốn bọn họ chỉ theo lệ làm chút màu mè văn chương. Từ trước tới nay, Đông Doanh đặc sứ tới triều cống có rất nhiều người làm loạn, bọn họ theo lệ đều phải tấu lên trên thỉnh tội. Hoàng đế cũng theo thường lệ mà ân miễn, chỉ có xá tội, chưa từng thêm tội. Hôm nay, Hành vi của vị tiểu hoàng đế này cũng thực sự làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Hai vị đặc sứ đông doanh lần này thực sự phải ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ không nói lên lời. Đông Sưởng và quan lại hình bộ áp giải Hà Dã Quý Tứ Lang ra đầu chợ bán hàng ăn. Đại nội Nghĩa Dũng, Tế Xuyên Trừng Minh, toàn thể sứ đoàn cũng như Phác Ân Hy đang chờ tin tức trong nước. Rồi cả đặc sứ Nguyễn Đại Hữu không có việc gì làm cũng được mời đến xem hành hình. Việc oan nhân hành hung giết người đã truyền khắp kinh thành, dân chúng oán giận cực điểm. Ý chỉ của Hoàng đế Chính Đức vừa ban xuống, vạn dân gieo hò hạ dạ. Khổ hình của Đại Minh rất nhiều, chém eo, lột da, lăng trì, điểm thiên đăng, đủ loại, đa dạng không cái nào giống cái nào. Nhưng ngoại trừ đối phó với tà giáo loạn phỉ, phần lớn là hình phạt chém đầu. Mấy phần khổ hình như là bỏ vào vạc dầu từ sau thời Vĩnh Lạc Hoàng đế Tịnh Nan, đoạt vị còn chưa dùng đến. Hôm nay Hoàng đế Chính Đức hạ chỉ dùng hình phạt đó, hơn nữa còn là dùng nước luộc chín. Dân chúng kinh sư thứ nhất là giải hận, thứ hai là tò mò, đầu đường bán hàng ăn đã sớm tấp nập, vạn người chen chúc, một giọt nước cũng không lọt. Đầu chợ bán đồ ăn dựng tạm lều hành hình, ba thước phía dưới là đài cao đắp bằng đất đỏ, một cái nồi sắt to tướng được đặt ở chính giữa. Thành nồi dày bằng các miệng chén, nồi lớn trên rộng dưới hẹp, đường kính 4 thước, sâu hơn 2 thước, bên trong đổ đầy nước, phía dưới chất đầy cùi tẩm dầu. Quan hành hình cao giọng đọc tóm tắt nội dung vụ án, sau đó tuyên đọc ý chỉ của Chính Đức. Hàng nghìn hàng vạn dân chúng đồng thời quỳ xuống, sứ giả các nước cũng quỳ xuống đất nghe chỉ. Quan hành hình đọc xong thánh chỉ, từ trong hộp lấy ra một lệnh tiễn nửa đỏ nửa đen, hung hăng ném về phía trước quát: "Đến giờ, đưa phạm nhân ra, lập tức hành hình." Trên người Hà Gia Quy cuốn một sợi dây thừng thô to, rắn chắc, hai tay hai chân bị buộc chặt cùng một chỗ sau lưng, nằm trên một chiếc xe lửa. Bốn đại hán mặc áo đỏ để hờ bụng, khăn đỏ trùm đầu, khống chế bốn góc dây thừng, nâng Hà Dã Quy lên đài cao, rồi ném vào trong nồi sắt. Hà Dã Quy Tứ Lang sợ đến vỡ tim nát mật, nhưng miệng hắn bị đút bài bố, tư chi bị trói xoắn lại, sau lưng. Hô cũng không hô được, động cũng không động được, vì sợ nước chảy vào lỗ mũi, hắn không thể dùng sức mà nâng cái đầu lên, trợn tròn đôi mắt hoảng sợ, cầu xin thương xót, ánh mắt hối hận chìm nổi trong nước. Ngọn đuốc ném vào. Liệt hỏa bùng lên, nước ấm dần dần được đun nóng, khổ hình dần dần thấm vào xương tủy. So với tư vị bị ném vào bạc dầu sôi, một cỗ khói nhẹ bốc lên, da thịt bị thiêu đốt cháy xém, trong khoảnh khắc mất mạng lại hoàn toàn bất đồng. Đám sứ thần đến xem đều hết hồn, sắc mặt thảm biến. Khổ hình của Đại Minh bọn họ sớm đã nghe thấy, cũng từng nói chuyện qua, chỉ có điều khổ hình này luôn chỉ áp dụng với người Đại Minh, đây là lần đầu tiên có người ngoại quốc bị dùng hình. Sứ thần đến triều cống xưa nay đều ngang ngược kiêu ngạo hống hách, làm việc vốn không kiêng nể gì, căn bản không để mạng người trong mắt. Như khi bọn họ nhìn thấy người mình phải chịu loại khổ hình này, khi bọn họ nghe được tiếng gào thét từ lỗ mũi, từ yết hầu của Hà Dã Quỳ truyền ra ngày càng thảm thiết, ngày càng thê lương, từ trong lòng họ bỗng nhiên nảy sinh một loại cảm giác kính sợ từ đáy lòng đối với mảnh đất này cùng với những con người nơi đây. Từ nay về sau cho đến hết đời, với đám sứ thần đầu tiên đến Đại Minh để mở rộng thông thương trên biển này, bọn họ cho dù là tới đây làm thương nhân hay làm sứ quan trú tại Đại Minh thì thủy chung vẫn luôn yên phận, không một kẻ nào dám xúc phạm vào luật Đại Minh. Mùng 9 tháng 3 năm Minh Chính Đức, sứ thần Đông Doanh Đại Nội Nghĩa Dũng, Tế Xuyên Trường Minh phùng mệnh Đông Doanh Vĩnh Chính Quốc Vương triều kiến Đại Minh Thiên Tử. Mặt trời mới lên phía đằng đông, dáng màu vạn dặm, đặc phái viên các quốc gia đứng trang nghiêm trước Thái Hòa Điện. Lộ xa bộ liễn long đình đại tượng tuấn mã trưng bày trong ngoài ngọ môn. Ở trong đình Thái Hòa Điện, đàn vệ hạ tới nội Thái Hòa Môn, tinh kỳ phất phới, đào thương san sát, các tướng quân đại hán ngạo nghễ đứng thẳng. Sau khi Lưu Đại Hạ từ chức, Lưu Vũ lấy thân phận binh bộ thị lang tạm thời thay quyền thượng thư, điều động kinh quân và biên quân thay quân. Ít ngày nữa, bốn trấn Đại Đồng, Tuyên Phủ, Diên Tuy, Liêu Đông sẽ xuất quân vào kinh, đóng giữ kinh sư. Dương Lăng bây giờ là trụ quốc Long Hồ Thượng Tướng Quân, thống soái tổng binh bốn trấn, tước lộc tới Uy Vũ Hầu, tự nhiên có quyền lên cung vàng điện ngọc thảo luận chính sự, cho nên cũng áo mãng bào đai ngọc, quần áo chỉnh tề tới trước cửa cung. Lục Bộ Kiều Khanh và Huân Tước Hầu Tước trở nên đứng ở nhóm thứ nhân. Hàn Văn đứng ở trong đó, sắc mặt âm thầm không rõ vui mừng. Y ở Bắc Cương, nghe nói trong kinh có biến lập tức giận hồn hền chạy về kinh đến, thế nhưng đại thế qua rồi, Lục Bộ Kiều Khanh trong kinh trừ y ra, hoặc là phái Lưu Cẩn, hoặc là phái Dương Lăng, lấy lực lượng một mình hắn, một bàn tay không vỗ nên tiếng, không sinh ra chuyện gì. Giờ mẹo canh ba. Hai tiếng trống canh, văn võ bá quan huân thần công khanh theo cửa ngọ môn từ từ tiến vào Từ Cấm Thành, ấn thân phận cấp bậc nhà môn đứng trang nghiêm trong đình viện Thái Hòa Điện. Tiếng ba cây roi vang lên,

Không biết ba người tán gẫu gì mà thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười. Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai, Đường Nhất Tiên ở một cửa sổ khác trong sảnh, ngồi ở trên giường La Hán, tay cầm tranh tiêu quản, khúc nhạc u nhã thỉnh thoảng vang lên. Thị trường mậu dịch tái Bắc đã mở, trong quân mua sắm vào nhiều lương mã Mông Cổ. Dân gian giao dịch thường xuyên, thế không tồi. Ý của ta là đợi cho dân chúng có lợi nhuận, đồng ý buôn bán với phương Bắc, thậm chí ngay tại chỗ định cư sẽ tăng lên nhiều. Nghĩ như vậy là do tử quán, tiệm ăn, quán ánh bạc, kỹ viện, nhà trọ, phiếu hành, mã xa đều phải mở, đều phải dùng người, có thể thuê lừa của người và người nữ chân. Đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều người Hán có sở trường, hơn nữa phái người đi chăm ngựa, giáo dục người Mông Cổ và người nữ chân học tập cày ruộng như người Hán. Đoá Nhan Tam Vệ và nữ chân Tam Bộ nhân số không nhiều, bên trong bộ tộc cũng vô cùng hỗn độn, bởi vậy thường dùng quan hệ thông gia để liên kết hai bộ tộc. Cứ như vậy, Ti Chức nghĩ chỉ cần 10 năm là có thể không đánh mà thắng, đồng hóa toàn bộ khu vực Liêu Đông. Dương Lăng nửa nằm trên ghế trúc trong thư phòng khẽ vuốt cằm nói. Ta đã cùng Hình Bộ nói qua, sau này có phạm nhân thì không được xung quân, Thanh Hải, Quý Châu, Vân Nam hết thảy chuyển tới Liêu Đông. Cày ruộng buôn bán đều có thể, ngoại trừ người phạm tội, dùng hình phạt định cư để giảm tội. Cứ như vậy họ có thể mang theo không ít người nhà, hàng năm số dân di cư có thể đạt tới trên vạn người. Lợi dụng địa phương giữ lại thuế phú cho bọn họ vay, cho châu cày, cung cấp phương tiện, bọn họ có thể an tâm khai phá. Thành Khải Vân tự nhiên cười nói, đại nhân, kế này tuy rằng thông thả nhưng cũng là kế quá cơ bản. Dù sao nó là nơi dị tộc định cư, nếu cưỡng ép chiếm giữ, trừ khi giết toàn tộc, nếu không căn bản không thể cưỡng chế dị tộc, nhân tâm quy phục. Nhưng cứ thay đổi một cách vô thức, khi bọn họ mặc Hán y, nói tiếng Hán, mà ngay cả ăn cơm, ngủ nghỉ đều học tập người Hán, mở to mắt nhìn quanh đại bộ phận đều là người Hán, bọn họ không ý thức được mình đã bị người Hán chinh phục. So với khế động đao, lực sát thương còn đáng sợ hơn quân lực trăm vạn lần. Dương Lăng bỗng khẩn trương mở mắt, nói, không cần nói, ngàn vạn lần không cần nói nữa. Mấy hôm trước nàng mới khen ta không động binh đao, ở cửa chợ bán đồ ăn, ta cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, khá là tà môn, mỗi lần xử lý một chuyện đại sự, dù sao cũng phải thương lượng với vài người. Chỉ mong Liêu Đông không gặp chuyện gì xấu, nếu không... Thầy Kỳ Phận phì cười, che miệng. Đại nhân cũng có lúc sợ hãi sao? Người ta thật nhìn không ra. Đại nhân nhã nhặn như vậy mà thủ đoạn lại quá tàn nhẫn. Một đám người sống cứ thế chậm rãi luộc thành mục nát. Thủ đoạn ác liệt như vậy không ngờ lại được dân chúng kinh sư thổi phồng thành vạn gia sinh vật. Thầy Kỳ Phận mặc áo hoa tiêu màu tím. Áo khoác sa sam, hoa văn bong bóng cá màu trắng. Bên ngoài quần lụa trắng là một lớp váy lụa thêu hoa bách hợp làm bằng tơ tằm. Dưới chân là một đôi giày thêu, mái tóc đen quấn kiểu Nga đảm tâm kế. Gương mặt như phủ dung, da như tuyết, không chỉ có dung nhan xinh đẹp, mà mỗi một cái nhăn mày một nụ cười ở trước mặt Dương Lăng càng thêm xinh đẹp đáng yêu. Thực sự trông như tiểu cô nương kém hắn tới vài tuổi. Dương Lăng nói, đây vẫn chưa là gì, nếu chậm thêm 500 năm làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ không có dân chúng kinh sư hoan hô nhảy búa. Cái gì? Ánh mắt của thành người vẫn lóe sáng nghi hoặc. Dương Lăng bỗng nhiên cười nói, lúc này là lễ hoa nở rồi, lệnh cấm biển cũng mở, ta nghĩ tương lai sẽ khác đi. Nếu như vậy, 500 năm sau dân chúng cũng sẽ không có cái loại thù hận này. Thành Cửa Vận không biết hắn đang nói chuyện gì, tuy nhiên nàng thông minh ở chỗ. Biết là muốn lấy lòng nam nhân thì phải giả bộ hồ đồ, nàng quyết không đi sâu vấn đề mà chủ động nói tránh đi. Tình hình bên Bá Nhan như thế nào? Dương Lăng nói, chính như chúng ta sở liệu, họa sĩ đã cùng bộ tộc Ngõa Lạt kết minh, bắt đầu vọng động. Bọn họ khống chế bộ lạc hai lần khiêu khích bộ lạc Bá Nhan của Khả Hãn. Nhưng Bá Nhan cũng không ngu xuẩn, nín nhịn tránh việc tình huống lan rộng, nhưng cũng không thể tránh né. Uy danh của y bị làm nhục, bộ lạc chư hầu đã có nhiều bất mãn. Chỉ là do y là hậu duệ trực hệ của Kim gia tộc, là Khả Hãn danh chính ngôn thuận. Mặc dù đại bại nhưng hiện tại vẫn chưa có người nào dám công khai tạo phản. Thầy Gờ Bận sóng mắt duyên dáng uyển chuyển bật cười nói, đông sưởng trong triều không phải ngồi không chứ. Nghĩ đến đang lúc chế tạo đủ loại lời đồn, khi nào thì hải sư mới xuất hiện? Dương Lăng cười nói, không thể gạt được ngươi, ta đang muốn bọn họ làm bại hoại danh dự của Bá Nhan, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Nếu giờ đại chiến với cục diện mậu dịch và Liêu Đông sẽ chịu ảnh hưởng, hơn nữa ta đánh giá bộ tộc Hòa Si và bộ tộc Ngõa Lạt hiện vẫn chưa phải là đối thủ của Bá Nhan. Khi nhẫn nại cũng là một loại bản lĩnh, ta phải chờ tới khi nội bộ Bá Nhan lục đục, các bộ lạc đều nảy sinh ý thì mới giao cho Hòa Si, cho y một cái cớ thảo phạt Bá Nhan. Thành Khởi Vận ngồi trên ghế nằm, hơi ngửa đầu lên, nhìn về mặt thản nhiên của Dương Lăng, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ thưởng thức và ái mộ. Hiện tại quan binh tứ trấn lục tục điều động quay về kinh sư, đại nhân chuẩn bị huấn luyện lính mới rồi sao? Không phải ta mà là hoàng đế, nhớ kỹ, điểm này ngàn vạn lần không thể sai, là hoàng đế bệ hạ phải huấn luyện lính mới. Dương Lăng cải chính. Hai người cách xa nhau chưa đầy ba thước, ngẩng đầu nhìn thấy dung nhan của mỹ nhân sông nước Giang Nam thành khởi vận, gương mặt bạch ngọc với đôi mắt ngập nước ẩn chứa vô hạn tình ý, trong lòng Dương Lăng không khỏi rộn ràng. Thành khởi vận hiểu ý, cười nói: "Súng của giáo sĩ Nhã Các Tư đã có tiến triển lớn, súng kíp tầm bắn đạt đến 60 trượng, xạ tốc so với truyền thống nhanh hơn vài lần, hơn nữa độ chính xác được đề cao, không sợ thời tiết như là mưa. Đại nhân chuẩn bị trang bị mới toàn diện sao?" Dương Lăng lắc đầu: "Không thể phối hợp cùng với kỵ binh, cung binh, hơn nữa trước mắt xem ra chỉ có thể thủ thành mới có tác dụng lớn, nhưng có tiến bộ lớn hơn nữa, súng kíp vẫn không thể đơn độc cùng kỵ binh tác chiến, hơn nữa chế tạo cũng không thể nhanh như vậy. Nếu như có thể chế tạo lượng lớn loại pháo nhẹ, lực sát thương kinh người thì đó mới là binh khí sắc bén. Ngẫm lại xem, gặp quân địch đầu tiên là đạn hỏa dày đặc, sau đó kỵ binh hạng nặng xung phong rồi mới tới bộ binh, xe binh phối hợp yểm trợ, như vậy đối phó với kỵ binh Mông Cổ mới đảm bảo vân thắng. Đáng tiếc là tuy giờ nơi sản sinh ra ngựa đã được đảm bảo, huấn luyện xe binh, bộ binh, kỵ binh đều không có vấn đề, chỉ là hiện tại số pháo cồng kềnh, tốc độ bắn chậm, rất khó dùng để tiến công, không có cách nào truy đuổi kỵ binh Mông Cổ, ta vẫn chú trọng huấn luyện quân đội truyền thống hơn." Hắn im lặng rồi chợt nói: "Theo ta được biết, pháo Tây Phương có sở trường này, nếu như có hàng nhái tham khảo một chút thì tốt rồi. Ta đã gọi người điều tra hồ sơ binh bộ, lễ bộ. Hoàng Trị năm 16 ở Quảng Tây từng có một tên hải tặc ở phương Tây mắc cạn, trang bị pháo trên thuyền khác với trung thổ ta. Chỉ tiếc là không có ai coi trọng, giờ pháo bị tháo thành các linh kiện không tìm được. Ta đã hạ lệnh chú ý, nếu có hải tặc phương Tây lui tới nhất định phải nghĩ cách kiếm được pháo lên." Thanh Cơ Vận nhẹ nhàng: "Thiên Tân, Ninh Ba, Tuyền Châu đã bỏ lệnh mở cấm biển, phân biệt thiết lập thuyền ti, hải quan nha môn. Trong bàn đời, quy mô lớn nhất và giao dịch nhiều nhất chính là bến cảng Ninh Ba. Cốc Đại Dụng đã phụng chỉ xuôi nam chủ trì chuyện lạ phát sinh. Tứ Đại Thủy Sư vốn là nội hải thủy sư đang xây dựng cơ sở, hoa màu tươi tốt. Nguyện vọng của đại nhân gần như đều thực hiện được hết, thật đáng mừng." Dương Lăng tĩnh lặng nhẹ nhàng nói: "Việc này rất nhiều thứ dựa vào ngươi giúp ta bày mưu, nếu không chỉ dựa vào một mình ta chưa chắc đã làm được. Thật sự đa tạ ngươi. Việc này công đức thiên thu muôn đời. Ta già rồi nhất định sẽ viết sách để hậu nhân ghi nhớ. Có một vị nữ tử xuất hiện lập nhiều công lao." Thành Cơ Vận trong lòng cảm thấy đau xót. "Nguyện vọng của ngươi tất cả đều được thực hiện. Nguyện vọng của ta, ngươi có thể giúp ta thực hiện sao? Ta là một nữ tử, đâu muốn cái gì là lưu danh thiên cổ hậu nhân nhớ rõ chứ. Ta không thèm, chỉ thầm mong người trong lòng nhớ đến ta." Nàng vừa nói đến đây thì bỗng nhiên cảm thấy tự ti cực độ, địa vị của Dương Lăng càng cao, nàng càng cảm thấy khoảng cách hai bên xa không thể chạm tới, hiện giờ chỉ có thể mong ngóng ở lại bên cạnh hắn, ngày ngày nhìn thấy hắn trong lòng cũng đã thấy đủ rồi. Nhưng hôm nay, đại nhân cho gọi một mình là có ý gì đây? Dương Lăng Nam Bắc đồng thời bắt đầu song song khởi động bỏ vốn lớn, triều đình vừa mới trải qua chiến sự Trúc Hoàng Lăng và Đại Đồng, căn bản không thể gánh vác khoản chi nặng như vậy, mà bất kể là thu hoạch cải tiến hay là thông thương lẫn nhau thì ít nhất cũng phải sang năm mới có thể thấy hiệu quả, bởi vậy phải chú tính biện pháp khác. Tổ chức và thành lập đội tàu Viễn Dương, lôi kéo sĩ tộc Giang Nam, tham gia nhà quyền quý, lấy lợi ích cộng đồng hình thành một ích lợi thể khổng lồ, lấy thành quả củng cố giải hài thông thương Giang Nam. Thậm chí toàn bộ Đại Minh lợi dụng tài lực và mạng lưới quan hệ khổng lồ của họ để giảm bớt gánh nặng cho triều đình, khiến cho tạo thuyền, thương vận, thủy sư mượn dùng sức dân tiến hành để tránh ngân khố quốc gia phải gánh quá nặng, khiến kế hoạch thất bại, là nơi trước mắt Dương Lăng cực kỳ coi trọng. Chả lẽ y muốn phái mình về Giang Nam sao? Trong lòng Thành Khởi Vận bối rối, mi mắt rũ xuống thử nói: "Chỉ cần đại nhân đạt được chí nguyện là tốt rồi. Tỳ chức muốn biết đại nhân chuẩn bị ăn bài Liên Nhi cô nương như thế nào. Còn nữa, tỳ chức ở lại trong triều hay là về Giang Nam?" Dương Lăng suy nghĩ một chút rồi nói: "Về Giang Nam đi." Thành Khởi Vận sớm đoán được vài phần, nhưng nghe Dương Lăng nói tuyệt tình không hề lưu giữ ý, trong lòng không khỏi đau khổ, ảm đạm cúi đầu nói: "Vâng, tỳ chức hết thảy nghe theo đại nhân ăn bài." Dương Lăng vô cảm nói: "Thần lén hỏi qua Tiêu Quắc lão, trung hiếu nam nhân nhậm chức cho triều đình còn có thể để ý tới trung hiếu lưỡng đoản hay sao? Như đoạt tình sĩ công phụ, Liên Nhi hiếu kỳ chưa hiểu, nếu để nàng ấy biết lấy hiếu đạo ngày thường trói buộc, tiên hoàng lại cực kỳ chú ý hiếu đạo, ta sẽ cực kỳ bị động. Giang Nam thì quá trọng yếu, Cốc Đại Dụng không yên lòng, sau này hai kinh phải thường xuyên lui tới. Dù sao Liên Nhi cứ cách thời gian phải xuất hiện trước mặt hàng xóm láng giềng, mà công việc Giang Nam trừ ngươi ra, ta lại không yên lòng giao cho người khác, không bằng quay về Giang Nam." Hóa ra Dương Lăng cũng thường xuyên lui tới Giang Nam, vậy chẳng phải là có nhiều hơn cơ hội một mình tiếp xúc ư? Thành Khởi Vận mở cờ trong bụng, gương mặt mỉm cười ngọt ngào. Trương Vĩnh hùng hồn khí phách hiên ngang đứng trước mặt Chính Đức, hai đấm nắm chặt, gương mặt đỏ lên, lồng ngực phập phồng khiến cho Chính Đức nhìn muốn bật cười, vội vàng khuyên giải nói: "Người đừng vội, có gì thì gọi ý tới hỏi là được, các ngươi đều là phụ tá đắc lực của trẫm, làm loạn cái gì chứ?" Trương Vĩnh tức sùi bật mép, uyển chuyển vạn phần nói: "Tên nhãi Lưu Cẩn càng lúc càng khốn kiếp, từ hoàng thượng quyết định tứ trấn tổng binh và kịch thành kinh sư, quân tiền do trong triều trích cấp, Lưu Quản lại giả ngây giả dại, không ngờ từ chối thanh ý, đoạn tuyệt quân lương kinh doanh, muốn lão nô phải đi tìm Dương đại nhân bàn bạc, cái gì có thể nhẫn nhịn được chứ, cái này thì không thể. Chính Đức suy nghĩ một chút liền đoán lời này quả là Lưu Quản nói, đó cũng là nói nhảm. Bắt đầu từ kinh doanh quan binh rời trú biên cương, quân tiền vẫn do hộ bộ đẩy binh bộ đẩy ti lễ giám, rồi quay lại kinh doanh. Nói cách khác, những người này còn đang dưới sự khống chế của Trương Vĩnh, nơi dừng chân làm điều động. Từ trấn tổng binh vào kinh, ngoại trừ hành chính vẫn trực thuộc ở ngũ quân phủ đô đốc, kỳ thật đồng đẳng với tư binh của hoàng đế cũng không thuộc binh bộ. Ngũ quân phủ đô đốc quản hạt mà trực tiếp cống hiến cho hoàng đế, do Dương Lăng đảm nhiệm thống soái, cho nên trong triều xúc động quyết định. Quân tiền của những người này do trong triều trả, cứ như vậy cũng tăng cường quan hệ giữa tư trấn tổng binh và hoàng đế. Chính Đức đương nhiên đã cao hứng, không thể tưởng được Lưu Cận nhìn tư trấn tổng binh bị khống chế mà chưa tức lồng lên. Chính Đức cười ha hả nói, lão Lưu là nhất thời nói nhảm à? Kinh doanh quan binh thì lễ giám không đẩy bạc thì ai đẩy đây? Huống chi hiện tại ti thuế giám đã giao trả lại cho y cùng với hộ bộ rồi. Lão Lưu làm việc vẫn rất là nghiêm túc. Y nói đến đây, Lưu Cận đã kích động chạy đến. Hiện tại tuy nói là cùng hộ bộ trường quản ti thuế nhưng mà dù sao cũng cảm thấy lưng cứng nhắc so với cung vua không có tư vị gì. Lưu đại hạ, Mã Văn Thăng tạm rời cương vị công tác. Kinh sư xuất hiện một chỗ trống quyền lực lớn. Rất nhiều quan viên đều băn khoăn xem chừng không biết sẽ quăng đến môn hạ nhà ai. Nếu chẳng may bái sai bến tàu, con đường làm quan thì sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Tâm phúc của Lưu Cẩn, Tùng Giang tài tử, là tú tài thi rớt, Trương Văn Miện, thấy cử dương phập phù, thấy mưu kế dẫn lửa hồng không hiệu quả liền quyết định thay đổi sách lược, đành vững chắc củng cố quyền lực ruộng đất của Lưu Cẩn, dùng thế để đè Dương Lăng. Lúc này đã đem quyền lực các phái trong kinh tận lực quấy nhiễu Lưu Cẩn chính là việc cấp bách. Nhưng có Dương Lăng ở trong kinh thành, chỉ cần bên này vừa thoáng động, mưu sĩ tài ba dưới tay y sao có thể không chú ý chứ? Huống chi còn có phái Trương Thái, Lưu Vũ, Dương Lăng và Lưu Cẩn gió chiều nào xoay chiều đó, ủy quyết không được. Trong bọn họ cũng khó có người không để lộ tin tức với Dương Lăng, vì thế Trương Văn Miện noi theo Dương Lăng cũng chuẩn bị kế điệu hổ đi sơn, dụng kế tương Dương Lăng để rời kinh thành. Y đem chủ ý này tiết lộ cho Lưu Cẩn. Lưu Cẩn cũng biết là không tồi, chỉ có điều nhất thời chưa thể tìm được ngự tiền tâm phúc. Uy Võ Hầu, thượng tướng quân rời kinh sư, cho nên hắn đã dặn Tâm Phúc bắt đầu sưu tập tình báo ở các nơi trọng yếu, xem có cơ hội để thừa dịp. Lưu Cẩn ở trong nhà vui vẻ, dường như bản kế hoạch tốt nhất đã bày ra trước mắt. Giờ nghe hoàng thượng tìm mình thì vui vẻ chạy tới. Anh ngờ mới tới bên ngoài phòng thì vừa lúc nghe thấy câu khen ngợi, lão Lưu làm việc khá nghiêm túc, khiến y vô cùng vui mừng, kích động xông tới, liền cười nói: "Lão nô tham kiến hoàng thượng." Vừa nghe hoàng thượng kêu, lão nô lập tức đến đây. Ngài, hắn còn chưa dứt lời, Trương Vĩnh đã tiến vào. Một tràng tiếng thét chói tai như là đại bàng dương cánh nhảy lên cao tới một thước, hung hăng vung một quyền, phanh, đánh thẳng đến quai hàm của y. Lưu Cẩn đặt mông ngồi xuống dưới đất, mặt tím tím xanh xanh, vừa thấy là Trương Vĩnh đánh mình, hai mắt mở trừng trừng, còn muốn đột kích, lập tức có một thế hầu tử hái đào, nắm tay phản kích trở về. Hai tên thái giám, áo mãng bào đai ngọc, quyền thế ngút trời ở trước mặt Chính Đức đánh nhau. Trương Vĩnh biết võ, đoạt lại tiên cơ, liên tục đánh Lưu Cẩn. Chính Đức thấy vậy giận dữ vỗ bàn quát to: "Dừng tay, tất cả dừng tay, còn ra thể thống gì?" Tuy nói phần lớn thời gian Chính Đức không thể tự mình giảng thể thống, khiến thần tử không thể không nói. Vừa thấy Chính Đức thực sự nổi giận, Trương Vĩnh dùng đầu gối đập vào bụng Lưu Cẩn, sau đó bỏ lên. Lưu Cẩn nheo đôi mắt sưng đỏ, xoẹt một tiếng giật áo choàng xuống. Trương Vĩnh thấy áo bị xé rách, đau lòng đá một cước. Chính Đức cả giận: "Trương Vĩnh dừng tay, không được đánh nữa." Trương Vĩnh quay đầu uyển chuyển nói: "Hoàng thượng, lão nô còn chưa nói xong." Lão nô đi tìm hắn lý luận, không ngờ hắn ở bên trong đình gián thông báo, hiệu dụ các vệ sĩ cấm cung từ nay về sau không theo lão nô tiến cung. Lão nô là kinh doanh thống lĩnh, phụ trách tùy tùng bảo vệ an nguy của hoàng thượng, nhưng ở Từ Cấm Thành lại bị hắn làm nhục như thế, mặt mũi cũng mất hết rồi. Chính Đức thấy y xúc động phẫn nộ, vừa nói vừa trẹo quai hàm, tiếng động ba ba vang lên cũng hơi quá mức, không khỏi trừng mắt nhìn Lưu Cẩn quát: "Tất cả đứng lên, không cần đánh, đã bao nhiêu tuổi rồi, vì chút chuyện như vậy mà càng ngày cãi nhau, không sợ người khác chê cười ư?" Chính Đức gọi hai người lên, khuyên giải an ủi một phen. Trong lòng hai người nén giận, nhưng trước mặt Chính Đức lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có trận tròn hai mắt giống như là gà trống nhìn nhau. Chính Đức nhìn mà bất đắc dĩ, chợt nhớ tới Nhật sứ Tiến Cống. Sau khi tuyên bố bỏ lệnh cấm mở cửa biển thì đã nhiều ngày lục bộ không ngừng gửi báo cáo lên báo phòng xin chỉ thị, nhất thời không thoát nổi thân, thực rất lấy làm nhớ Đường Nhất Tiên. Thừa dịp hôm nay vô sự, không ngại để Dương Lăng đưa nàng tới báo phòng, mời nàng đi xem hổ báo. Về phần hai kẻ dở hơi này, Chính Đức nhìn hai người nói: "Các người đều là người thân cận của trẫm, một lòng vì trẫm làm việc, sao lại nhất thời hành động theo cảm tính để tổn thương hòa khí? Như vậy đi, thời dịp cảnh xuân vừa đến, các người đến đây cũng không cần đi nữa, ta gọi Dương Thị Độc mở tiệc rượu, các ngươi nở nụ cười xóa bỏ thù hận đi." Lưu Cật và Trương Vĩnh đều dùng mắt gấu mèo khinh miệt nhìn nhau, sau đó Du quay đầu đi chỗ khác, mở miệng bật hơi nhẹ nhàng phì một tiếng. Có phải hoàng thượng gọi bị đường cô nương kia đến báo phòng? Giải Ngữ vội hỏi. Xem ra hoàng thượng vô cùng để ý tới nàng ta. Tự mình dặn trên dưới báo phòng không được để lộ thân phận, nói hắn phải cùng đường cô nương xem hổ xem báo. Tu Hoa thản nhiên nói. Giải Ngữ đảo mắt nói. Đúng vậy, đó là một cơ hội. Đến lúc đó là việc tùy theo hoàn cảnh, nghĩ biện pháp tách bọn họ ra, tìm vị đường cô nương này xem nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nói tới đây, đầu mày nàng nhíu lại nói, chỉ có điều nhiếp hồn thuật dùng qua rồi, trong nội tâm nàng sẽ lưu lại trí nhớ. Đến lúc đó giải thích như thế nào lại là một vấn đề khó khăn. Tu Hoa định trước cười nói, chuyện nào có đáng gì, hai người chúng ta vốn là mãi bỏ giang hồ, đến lúc đó coi như là khoe khoang bản lĩnh nhiếp hồn thuật, thân phận nàng không thể nghi ngờ, nói ra sẽ không đau khổ, đương nhiên sẽ không so đo nếu quả thật thân phận của nàng khả nghi. Tu Hoa lạnh lùng cười nói, nếu nàng có chủ ý với hoàng thượng thì dám lộ ra sao? Đến lúc đó chúng ta sẽ đem tin tức truyền ra ngoài, phát tán trong triều chính là đại công. Đường Nhất Tiên thường xuyên theo Dương Lăng ra ngoài, chỉ cho là biểu ca sủng ái mình chứ không hoài nghi gì. Tên báo phòng nàng cũng đã nghe nói qua, khi đó bình dân trong họ thường nghe nói là xài lang hổ báo, nhưng chân chính gặp qua thì rất ít. Đường Nhất Tiên nghe nói có cơ hội nhìn thấy mãnh thú trong rừng thì liền nhảy nhót không ngừng. Dương Lăng đem nàng đưa tới báo phòng, chính đức đã thay quan phục giáo úy, một đám cung nữ thái giám ở trong viện chờ. Giải Ngữ Tu Hoa cũng dựa theo chính đức căn dặn mà mặc thường phục, hai nàng xuất thân là dân gian, không có chút sơ hở. Đường Nhất Tiên thấy chính đức cũng thập phần vui vẻ, cười chào nói, tiểu hoàng, sát bên nhà của ngươi như thế nào? Chính đức vui mừng nói, đã viết được một nửa rồi, là nữa tìm cơ hội đàn cho nàng nghe. Giải Ngữ Tu Hoa cẩn thận đánh giá, thấy đường cô nương quần áo lụa mỏng, ùng đỏ theo kim thạch, rõ ràng là màu đỏ tục tằn, mặc lên người nàng thì lại diễm lệ vô chủ, quả nhiên là tiểu mỹ nhân hiếm có. Hai nàng cũng coi như là có tư sắc, ngàn người chọn một, nếu không cũng sẽ không bị đưa vào trong cung. Nhưng so với Đường Nhất Tiên thì bất kể tư sắc, khí chất, lập tức rơi xuống tiểu thừa. Dương Lăng nói với Đường Nhất Tiên, nơi này là hành cung của hoàng thượng, muội theo những cung nữ này tới hồ báo viên, đừng có chạy loạn khắp nơi, biểu ca xong xuôi công sự sẽ tới đón muội về. Đường Nhất Tiên mỉm cười. Dương Lăng đi trên vài bước, ra hiệu chính đức tới gần, kéo khoảng cách với mọi người, nhẹ giọng nói, thần nghe nói Trương Công Công và Lưu Công Công này sinh hiểm khích à? Chính đức không hề để ý nói, tất cả đều là ăn no dỗi việc, hai người này trước kia còn hoàn hảo một chút, từ lúc tự trưởng nội ti nha môn thường phải cãi vã vài câu, lão Lưu muốn trông coi hắn, Trương Vĩnh lại không phục, trẫm cũng thấy phiền, người cùng bọn họ đều có quen biết, hôm nay đặt tiệc rượu, người tại trẫm đi khuyên bọn họ một chút đi. Dương Lăng hiểu rõ, gật gật đầu theo tiểu thái giám đi. Đi đến sương phòng của chính đức, tiểu thái giám đứng ở cửa nhỏ giọng gọi, đại nhân, hai vị công công đều ở trong phòng, mời ngài vào. Dương Lăng thấy y sợ hãi, không nhìn được cười một tiếng, giơ tay đẩy cửa bước vào. Vượt qua bình phong, phía trước là một cái bàn vàng lớn, bên trên bày biện bát chân, món ăn quý và mỹ vị. Lưu Cần và Trương Vĩ ngồi cách thật xa, đối diện trừng mắt với đối phương. Dương Lăng đi vào trong phòng, hai cặp mắt giật giật nghiêng mắt nhìn thấy hắn, thấy đối phương không nói tiếng nào, sợ khi thế yếu đi, cho nên cũng không nhúc nhích, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Dương Lăng nhìn hai bên, giữ im lặng ngồi ở chính giữa, cầm đũa gắp món ăn chậm rãi nuốt xuống, sau đó nâng chén ngọc uống rượu cống, cười nheo mắt nói, Liêu Công, Trương Công, hai vị đều là người hầu khi đương kim hoàng thượng còn làm thái tử, coi như là bằng hữu nhiều năm, hiện giờ đã thăng chức, đều là người trên người rồi, ăn toàn sơn hào hải vị, mặc toàn lăng la lụa đoạn, vinh hoa phú quý vô cùng, hai người bốn ti nha môn ở trong tay hai vị, có thể nói là mọi chuyện viên mãn, sao tự nhiên lại nháo lên như thế. Trương Vĩnh nâng chén uống cạn sạch, nheo mắt cười lạnh nói, người hỏi hắn. Dương Lăng chuyển hướng sang Lưu Cần, Lưu Cần vuốt ve hai má sưng đỏ bĩu môi nói, 12 đoàn doanh đều ở ti lễ giám, những người có coi trưởng quản ti lễ giám như ta vào mắt, lúc ngươi cầu ta cho lệnh huynh một chức quan mà bị từ chối liền ghi hận trong lòng, chúng ta bắt đầu bằng mặt và không bằng lòng, chuyện thối tha như vậy mà cũng nói là ta nói ra sao? Trương Vĩnh đỏ mặt căm hận nói, người là chỉ cho phép quan phóng hỏa mà không cho dân đốt đèn à? Cả cả người bây giờ còn không phải ở Thiểm Tây làm bố chánh sứ sao? Cái này không tính, ta hỏi ngươi, đoạn quân tiền của ta, đòi quân tiền của Dương đại nhân là đạo lý gì? Hiện tại Dương Lăng đang ở trước mắt, Trương Vĩnh nói như vậy khiến Lưu Cần không nhìn được, y ngượng ngập cả giận nói, chúc tạ Hoàng Lăng, tân đế đăng cơ, Hà Nam trần tay, biên qua đại chiến, Bắc Cường hỗ trợ, Nam Cương mở hải, chỗ nào không cần tiền? Hàn Văn lão thất phu phát tới toàn bộ lục bộ quan viên, giờ muốn chi bạc cũng phải đợi tới sang năm. Chúng ta mới chỉ trì hoãn, ngươi đã lập tức mỉa mai ta đây là tổng quản ti lễ giám vô dụng, chỉ để bài trí. Bọn ta thuận miệng nói nhà một câu, ngươi liền cho là thật. Lưu Cần càng nói càng giận, vỗ bàn đánh ầm, nói, Dương đại nhân ở đây, chúng ta cũng dám nói như vậy. Họ chờ người đừng có coi lông gà coi như là lệnh tiễn, cái thứ chỉ biết kinh doanh như ngươi, chưa đáng để vào mắt ra. Trương Lăng giờ mới hiểu được ngọn nguồn, Lưu Cần bất mãn với hắn, thậm chí đang âm thầm đối phó hắn cũng không là giả. Tuy nhiên trước mắt chuyện chi phí triều đình khẩn trương cũng là sự thật, đều là đại sự hoàng thượng đang quan tâm nhất. Lưu Cần vô cùng thông minh, đương nhiên biết ra chia nặng chia nhẹ, có thể làm hoàng thượng vui. Tuy nhiên Dương Năng cũng không có trung hậu hảo tâm như vậy, đi một lòng một dạ vun nấp thực quyền cho hai đại thái giám hòa hảo để một ngày nào đó họ quay ra đối phó với mình sao? Hắn giơ hai tay lên, tả hữu trấn an nói: hai vị công công bớt giận, bớt giận, bớt giận. Lưu công có phiền não của Lưu công, Trương công cũng có chỗ khó xử, chúng ta chỉ có thể chậm rãi thương lượng thôi. Lưu công cao cao tại thượng, phải điều hành ngân lượng, phối hợp các bộ phận. Hiện tại không chỉ cung cấp cho nội đình, mà ngay cả lục bộ cũng phải dựa vào Lưu công. Những chuyện ngoài nội đình liên quan đến thiên hạ, đương nhiên phải bận tâm nặng nhẹ. Trương công sốt ruột cũng đúng, tuy hoàng đế nói không để binh đói, nhưng 10 vạn huynh đệ dưới tay Trương công mà không có bạc, có thể không buồn sao? Lưu Cẩn thấy Dương Lăng nói cũng có tình có lý, vô cùng công bằng, khen mình vất vả công lao lớn, quyền thế thông thiên, tiếc nuối duy nhất chính là hoàng thượng không ở đây nghe đánh giá này, gương mặt mỉm cười, ngực cũng ưỡn ra. Ai ngờ Trương Vĩnh vừa nghe như lửa cháy đổ thêm dầu, trong phút chốc tam hòa tụ đình, ngũ khí triều nguyên. Được lắm, ngươi cao cao tại thượng, lục bộ kiều khanh phải nhìn sắc mặt ngươi, tươi cười cầu ngươi đầy bạc, ta thì sao? Không có quân tiền, ta liền bị hơn 10 vạn đại quân mắng cho sói đầu, đều là kẻ cực khổ hầu hạ thái tử ra lăn lộn cho tới hôm nay, dựa vào cái gì ta phải xui xẻo như vậy? Trương Vĩnh lập tức vỗ bàn một cái lớn tiếng nói: được, coi như ngươi có chỗ khó, ta chỉ hỏi ngươi, khi nào thì cho ta đầy bạc? Ôi, lại còn có kiểu cầu cạnh như vậy sao? Lưu Cẩn bị chọc cười nói: khi nào thì cấp bạc chúng ta cũng không thể nói chính xác. Sơn Đông áp thuế ngân đến, Phụng Thánh Dụ đã trực tiếp vòng qua xưởng đóng tàu Tùng Hoa Giang rồi, quân tiền phát muộn cả tháng, không phải bây giờ mới có. Năm Thành Hóa, năm Cảnh Thái. Trương Vĩnh đưa chén rượu qua mắng: người thối lắm, thuế Sơn Đông vào Tùng Hoa Giang, vậy Lưỡng Quảng thì sao, Tứ Xuyên thì sao? Một cái là hôm trước, một cái là ngày mai vẫn đến, ngươi tưởng ta đây không biết hả? Lưu Cẩn cầm chén ném qua, quát: đồ khốn kiếp, tỷ lệ dám do ngươi là đương gia hay ta là đương gia? Trong lúc nhất thời chén đĩa bay loạn, Dương Lăng cầm khăn trải bàn che trước mặt cười nói: nhị vị đừng vội, việc này có thể bàn bạc kỹ hơn, có thể bàn bạc kỹ hơn. Trên móc sắt treo một mẻ thịt heo mới, một con báo gấm nhanh nhẹn nhảy lên ngậm lấy làm móc sắt lắc lư. Đường Nhất Tiên vỗ ngực nói: ôi, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, móc kia quá sắc bén, mà con báo kia một ngụm nuốt gọn như là con cá cắn mồi vậy. Trình Đức cười nói: không đâu, con báo này thích ăn đồ tinh khiết, thịt dính bùn nó không thích ăn, hơn nữa nó cực tỉnh táo, một móc sắt sẽ không có gì đáng ngại. Đường Nhất Tiên ừ một tiếng, trao đôi mi thanh tú nói: trước kia chỉ nghe nói hổ nha báo, tới bây giờ chưa từng thấy qua, hôm nay cuối cùng cũng được mở mang kiến thức rồi. Nhưng mãnh thú này trung quy vẫn không bằng hoa cỏ chim thú, vừa thấy có máu chảy đã không thoải mái. Đúng rồi, ngươi ở đâu? Nửa khúc sắt bên nhạc đã làm xong sao? Ta đi xem ngươi diễn tấu một chút. Được được được được. Chính Đức mừng rỡ muốn kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, đột nhiên nhận ra không ổn liền ha hả cười nói: đi theo ta. Chính Đức dẫn Đường Nhất Tiên xuyên trái quẹo phải, xuyên qua rừng cây nhỏ đi vào một chỗ yên tĩnh. Trong báo phòng hoàn toàn không có kỳ hoa dị thảo, tương vang huy hoàng, hoàn toàn theo đuổi tự nhiên và giã tính, cho nên nhiều địa phương vẫn bảo trì nguyên dạng. Trước mắt là một trang cỏ yên tĩnh, vài cây đu, cây hòe cao lớn đầy những quả du, hoa hòe nở đầy, hương thơm ngát xông vào mũi. Chỉ có Giải Ngữ, Tu Hoa và hai tiểu thái giám theo sau. Đường Nhất Tiên thấy nơi này yên tĩnh liền hoài nghi: đây là nơi ở của ngươi? Chính Đức cười nói: đâu có, chỗ này là nơi diễn nhạc do hoàng thượng chuẩn bị, nhưng hoàng thượng chưa bao giờ đến đây một chuyến. Hoàng thượng biết ta am hiểu nhạc khí cho nên ăn bài ta chiếu cố nơi này. Đường Nhất Tiên cười nói: thì ra là thế, ngươi có thể tiện cả việc công và việc tư. Trong nhà thất bố trí tuy đơn giản nhưng không phàm trần, Chính Đức ngồi trước đàn cổ, hai tay nhẹ nhàng xoa dây đàn, gương mặt biến thành nghiêm nghị, ánh mắt trong suốt mang theo một khí chất bình thường khó có được. Ngón tay thon dài lướt qua, tiếng đàn du dương dừng lại, lập tức một loạt âm mới khiêu động. Một loạt sát khí như lướt tới trước mặt, giống như có gió bồng qua cây cỏ, giống như cát vàng quất vào mặt, giống như vỗ nhạn vỗ cánh về trời Bắc. Trong mắt Đường Nhất Tiên hiện lên tia sáng kỳ dị, lập tức nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, từ tiếng đàn của Chính Đức cảm nhận được ý cảnh của hắn. Trong biển sa mạc có một cột khói báo động cao ngất dựng lên, mặt trời ở thượng Tây Hoàng Hà đỏ tươi như máu, nhạn bay lượn về phương Bắc. Chỉ tới đại mạc cát vàng mênh mông, trong hoang vắng kia có một phong hỏa đài cô linh tuôn khói phá lệ bắt mắt. Đường Nhất Tiên lẩm bẩm nói: trong lúc say dưới đèn xem kiếm, lúc tình mộng thổi sừng liên doanh, 800 dặm dưới trướng, 50 giây cung trở mình tái ngoại, xa trường thu điểm binh, ngựa dục dã phi nhanh, cùng như tiếng sét đầy kinh sợ, giải quyết xong chuyện quân vương thiên hạ, thắng được cái danh truyền hậu thế, đáng thương một đầu bạc sinh. Nàng bỗng nhiên cắn môi mà rít gào, tiếng tiêu thê lương vang lên theo. Đại mạc bốc khói, mặt trời lạnh bên Trường Hà, tinh kỳ xa xa từ chân trời đánh tới. Trong nguyên tĩnh đó truyền tới tiếng hồ gầm báo ngâm càng thêm tiêu sát. Âm thanh đột nhiên ngừng lại, qua một lúc lâu, Chính Đức bỗng nhiên mở hai mắt, mở miệng cười, mang theo khí chất nghịch ngợm và lỗ mãng hỏi, thế nào? Đời Nhất Tiên vỗ tài hoàn ngành tán thưởng nói, hay. Trong mắt Chính Đức tràn đầy tình yêu say đắm nói, tiêu của ngươi âm xứng rất tốt, vốn có vài chỗ vẫn hơi cứng, nhưng ta còn chưa nghĩ ra sửa như thế nào, nhưng có ngươi hòa cùng tiêu âm, nửa khúc này không cần phải sửa lại. Đời Nhất Tiên cười nói, vậy nửa cuối sẽ diễn tấu loại ý cảnh nào? Chính Đức nhấn mày nói, đương nhiên là tư thế hào hùng, khí nuốt ngàn dặm như hổ, Đại Minh Thiên Quân khu trừ giặc Thát, giờ ngoài khắp thiên hạ, khiến tứ hải đều biết, dám xâm phạm, dù xa cũng giết. Chính Đức vừa mới nói xong, một tiểu thái giám vội vã chạy tới. Hoàng giao ý, Dương đại nhân mời, muốn ngươi lập tức qua đó. Y còn chưa quen nói hoàng thượng như vậy, không khỏi toát mồ hôi, Chính Đức vội đứng dậy bước lên trước nói, xảy ra chuyện gì? Tiểu thái giám cúi đầu nói vài lời, Chính Đức dừng chân quay đầu lại nói, đừng cô nương, Dương đại nhân có việc cần nghị sự. Có công văn trọng yếu do ta cất giữ không tìm thấy, ta đi một chút sẽ trở lại. Đứng Nhất Tiên đồng ý, Chính Đức mang theo tiểu thái giám, vội vàng đi. Tù Hòa thấy Chính Đức với Đứng Nhất Tiên như hình với bóng, đang vô cùng lo lắng không biết nên điều y đi như thế nào, không thể tưởng được trời chiều lòng người. Nàng trong lòng vui vẻ vội vàng nhìn Giải Ngữ ra hiệu. Giải Ngữ hiểu ý, cười nói với hai vị tiểu thái giám ngoài cửa. Làm phiền hai vị công công đi lấy chút nước sôi đến ngâm trà cho đường cô nương uống, đi đường mệt mỏi chúng ta cứ ở đây nghỉ ngơi một chút. Hai người tuy ăn mặc theo lối cung nữ, nhưng hai thái giám đều biết đây là hai nữ nhân hoàng thượng cực sủng ái, mà vì đường cô nương kia, xem thái độ của hoàng thượng, chỉ sợ tương lai còn cao hơn cả hoàng hậu nương nương, vốn đang định tới nịnh bợ, vừa nghe hai người lên tiếng liền bỏ đi như bay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 102 tại đây. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 103.